Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, tận thế vừa vào, chương 1230, tận thế vừa vào, Vệ Tiểu Bắc gặp 4 sao tai họa ếch có hỏa long ngao viêm, hắc cái nấm vương, thanh nhiêu ba vị này, trong đó hắc cái nấm vương, liền không nói nhiều rồi. Vệ Tiểu Bắc cảm giác loại kia động họa sinh vật cùng mình hoàn toàn không phải một cái giống. Coi như là nghiên cứu, cũng nghiên cứu không ra món đồ gì đến, mà hỏa long ngao viêm, thì lại hoàn toàn là y dựa vào huyết mạch của chính mình. Của nó vừa sinh ra liền hẳn là 4 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp. Sau khi, ngao viêm liền một đường ngủ, chuyện gì đều không làm. Ngủ ngủ liền tăng lên tới rồi 4 sao khủng bố, cuối cùng tăng lên tới 4 sao tai họa ếch, trong lúc ngoại trừ bị Tây Hải Long Vương đuổi ra Tây Hải Long Cung ở ngoài. Này ngao viêm ép nền móng liền chưa bao giờ gặp cái gì áp lực. Mà thanh nhiêu liền càng không cần phải nói rồi, của nó chính là tê giác, vì là thượng cổ kỳ thú một trong, tuy nói mặt sau theo lão quân, địa vị không ngừng tăng lên. Nhưng bản thân huyết mạch không thể nghi ngờ đưa đến rồi rất mãnh liệt dùng. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc có thể xác định một cái đột phá 4 sao khủng bố con đường chính là huyết thống. Huyết thống, Vệ Tiểu Bắc xem kỹ rồi một thoáng huyết mạch của chính mình. Hiên viên huyết thống, cái gọi là hiên viên huyết thống cũng chính là từ người Hoa Văn Thủy Tổ hiên viên Hoàng Đế Lưu. Truyền tới nay huyết mạch. Muốn nói tới hiên viên huyết thống nhìn qua vẫn tương đối cao to trên. Có thể vấn đề là Vệ Tiểu Bắc cảm giác này hiên viên huyết thống đối với sự giúp đỡ của chính mình. Kép lại không hề lớn. Đơn giản tới nói, ngoại trừ để cho mình thuộc tính tăng cường một thành ở ngoài. Còn lại tác dụng hiện tại căn bản liền không thấy được. So với đã bị hiên viên huyết thống nuốt lấy chân long. Ba xà hai đại huyết thống. Điểm ấy tăng cường nhưng là có chút không quá ra sức. Cũng còn tốt, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Vệ Tiểu Bắc hiện tại vẫn như cũ có thể ở tấn công từ xa trên phụ gia này hai đại huyết thống uy năng. Mà làm sao sử dụng này huyết thống đến đột phá 4 sao khủng bố. Vệ Tiểu Bắc nhưng không bắt được manh mối, xem ngao viêm dáng vẻ, hẳn là trưởng thành theo tuổi tác. Này huyết thống có thể thúc đẩy tự thân lần lượt đột phá. Bất quá này hiên viên huyết thống là lúc nào mới có thể thúc đẩy chính mình đột phá. Hoặc là nói căn bản liền không thể thúc đẩy chính mình đột phá. Vệ Tiểu Bắc đối với này hoàn toàn đẩy coi không ra. Mà đón lấy hai cái con đường mỗi cái có sự khác biệt. Một trong số đó chính là rèn luyện mạo hiểm đột phá. Đem đặt tương đối địa phương nguy hiểm, trải qua cuộc chiến sinh tử, nếu như vậy, có khá nhỏ tỷ lệ đột phá. Thứ hai nhưng là chờ đợi quả cầu lửa phong thần, mượn dùng thanh mộc phúc địa lực lượng, phản kháng đẩy chính mình tiến vào 4 sao tai họa ếch. Sự lựa chọn này tỷ lệ khá lớn, chính là khả năng tiêu hao thời gian tương đối dài. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, quyết định hai người kết hợp. Làm hết sức đột phá đến 4 sao tai họa ếch, bất quá, hiếm thấy trở lại vệ gia đảo một lần, Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn liền gấp như vậy trùng sông ra ngoài được. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc ngoại trừ cùng đi cha mẹ, Đồ Thanh Thanh ở ngoài, nhiều thời gian hơn nhưng là tiêu hao đến rồi kim loại đào tạo sinh vật thí nghiệm bên trong. Trên thực tế, ở Đông Doanh trong chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện, dùng phổ hình dạng người đến đào tạo kim loại sinh vật. Kép lại không thích hợp, tuy nói nhân loại hình thái tương đối dễ dàng để phổ thông hòa vào xã hội loài người bên trong. Nhưng kim loại phổ thông nhược điểm thiếu hụt cũng rất nhiều. Thí dụ như của nó hình người thái thời điểm thể trọng quá nặng. Chính là nhất vấn đề lớn. Làm kim loại phổ thông trong cơ thể kim loại hàm lượng vượt qua 6 phần 10 thời điểm. Của nó thể trọng đều vượt qua 600 kg. Nếu như kim loại phổ thông ở bùn đất trên mặt đất chiến đấu. Cũng rất dễ dàng để cho mình hãm vào lòng đất. Tuy nói kim loại phổ thông ở Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu dưới. đã có thể tốt hơn thích ứng mềm mại mặt đất cấp bậc hoàn cảnh. Nhưng loại này thích ứng là lấy trọng đại tập trung vào đến thực hiện. Có thể nói như vậy, một con kim loại phổ thông chi phí bên trong, vượt qua 4 phần 10 đều dùng ở thích ứng hoàn cảnh chung quanh phương diện. Này vô hình làm cho kim loại phổ thông tính giới so với rất thấp. Đã như thế, kim loại phổ thông bồi dưỡng ra đến liền rất không có lời. Trên thực tế, điểm này từ nhân loại tự thân liền có thể thấy được. Nhân loại nếu như không phải dựa vào khoa học kỹ thuật sức mạnh của nó thích ứng lực lượng là rất kém cỏi. Đại đa số động vật có vú thích ứng lực lượng cũng cao hơn với nhân loại. Này chính là nhân lập cất bước đánh đổi. Thời gian nửa ngày không tới, Vệ Tiểu Bắc liền định ra rồi một cái khá là đáng tin hình thái phương án. Con nhện hình thái. Phải biết này kim loại sinh vật nguyên bản vốn là kim loại con nhện. Sử dụng con nhện hình thái chỗ tốt chính là leo lên năng lực cường hãn. Trọng lượng thấp hơn, một con hình thể vượt quá 3 mét kim loại con nhện. Của nó trọng lượng so với kim loại phổ thông còn muốn nhẹ nửa trên. Điểm này rất trọng yếu. Đồng thời tốc độ kia cũng so với kim loại phổ thông nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên kim loại sinh vật duy nhất phiền phức chính là ở môi trường hải dương bên trong sức. Chiến đấu sẽ suy yếu rất nhiều, của nó rất khó nổi lên mặt nước cùng kẻ địch giao chiến. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc có thể để cho của nó trong cơ thể tràn ngập không khí. Nhưng điều này cũng sẽ làm kim loại sinh vật hình thể quá lớn. Sức phòng ngự trên diện rộng giảm xuống, bất quá, dùng để thủ vệ vệ gia đào. Phòng ngừa vệ gia đào bị kẻ địch xâm lấn, này kim loại con nhện đã rất hợp dùng rồi. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ gần 300 viên kim loại con nhện đầu lâu liền bị sinh mệnh tế đàn hấp thu, sau đó bị phát triển thành rồi từng con kim loại con nhện. Đối lập với nguyên bản kim loại con nhện, những sinh mạng này tế đàn bồi dưỡng ra đến kim loại con nhện. Ở thời điểm chiến đấu linh hoạt hơn. Mặt khác chúng nó hình thể cũng có mấy loại, có 3 mét, 1 mét thậm chí còn hơn 30 cm, cảnh này khiến chúng nó có thể tốt hơn ứng đối các loại không giống tình huống. Số lượng quá ngàn kim loại con nhện, ở đào tạo sau khi đi ra, lập tức liền từng người tìm một chỗ lẩn trốn đi, có chính là đem chôn nhập bãi cát bên trong, có nhưng là toàn thân co lại thành một cái kim loại cầu nửa chôn ở bùn đất bên trong. Còn có trực tiếp trốn ở nóc nhà, bụi cỏ, tán cây chờ các nơi, có thể nói là bát tiên quá hải, đặc biệt hiện ra thần thông rồi. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đào tạo kim loại con nhện, vẻn vẹn chỉ là một cái việc nhỏ thôi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc thì lại đem trí tuệ nguồn suối quán sắp xếp đến từng cái trong bình phân phát xuống. Có thể thu được trí tuệ nước suối nhất định phải là ở vệ gia đào ở lại nhất năm trở lên. Dù sao, hiện tại vệ gia đào nhân khẩu thành phần có chút phức tạp. Ở một ít mới vào ở nhân khẩu không có hiển hiện ra bọn họ đối với vệ gia đào nên có trung thành. Trước, Vệ Tiểu Bắc là không thể đem trí tuệ nước suối phân phát cho bọn họ. Đương nhiên, này trí tuệ nước suối rời đi Thanh Mộc Phúc Địa sau khi của nó tăng cường trí lực hiệu quả liền phải suy yếu rất nhiều. Nhưng coi như là như vậy, đối với những người bình thường kia loại mà nói, cũng là vô thượng chân bảo rồi, được trí tuệ nước suối đảo dân tự nhiên là trong lòng vui sướng. Mà không thể được nước suối đảo dân, nhưng là từng cái tha thiết mong chờ nhìn, trong lòng bọn họ là ước ao ghen tị, nhưng ngoại trừ số người cực ít ở ngoài. Người còn lại đối với vệ gia đào trái lại càng có lòng trung thành rồi. Trong lòng bọn họ tính toán rất rõ ràng, tuy nói mình lần này không có thể thu được trí tuệ nước suối. Nhưng lần sau liền có thể rồi, mà vệ gia đào mạnh mẽ, là rõ như ban ngày. Không nói trí tuệ nước suối, chỉ là ở vệ gia đào có thể hưởng thụ đến những địa phương khác không có an toàn. An lành. Cũng đủ để cho bọn họ an tâm rồi. Liền ở Vệ Tiểu Bắc ở vệ gia đào vừa nghỉ ngơi vừa vận chuyển đầu óc phân tích cho vào đông đảo sinh. vật gen thời điểm, một cái tin tức ngoài ý muốn từ Hoa Hạ truyền tới. Tin tức xác thực sao? Vệ Tiểu Bắc tọa ở trong đại sảnh, cau mày hỏi dò cho vào vừa tới rồi Hoàng Khôn. Hoàng Khôn gật gật đầu. Tin tức là thật, là tiểu sư muội tự mình gọi điện thoại tới được. Có người nói hiện tại gần phân nửa Thúy Hồ thị đã bị Bút Tiên chiếm cứ. Bút Tiên, không sai, Tiếu Bạch Lăng truyền tới tin tức chính là Bút Tiên đột nhiên xâm lấn hiện thực. Muốn nói tới Bút Tiên cũng được cho là Vệ Tiểu Bắc đối thủ cũ rồi. Lúc trước ở Thúy Hồ trong đại học, Bút Tiên có thể từ hôi giới bên trong ảnh hưởng đến hiện thực. Dụ dỗ những học sinh kia cử hành xin mời Bút Tiên quỷ dị nghi thức. Do đó đưa chúng nó phân thân từ hôi giới bên trong triệu hoán đến hiện thực đến. Mà ở hôi giới Thúy Hồ trong đại học, những kia Bút Tiên đĩa tiên càng là đem Thúy Hồ đại học hoàn toàn chiếm cứ. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng là mấy lần bị Bút Tiên truy sát. Hiện tại này Bút Tiên, đĩa tiên dĩ nhiên xâm lấn rồi hiện thực. Này ngược lại là một cái để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới bất ngờ. Ở Vệ Tiểu Bắc trong trí nhớ, cái kia Bút Tiên cùng đĩa tiên ở hôi giới Thúy Hồ trong đại học chém giết lên. Làm sao hiện tại lại hòa hảo rồi? Nhưng bất kể nói thế nào, đây tuyệt đối là một việc lớn. Bởi Bút Tiên, đĩa tiên khủng bố, làm cho đóng quân ở Thúy Hồ trong thành phố quân đội đều tổn thất nặng nề. Không thể không toàn thể rút khỏi rồi Thúy Hồ nội thành. Có thể nói như vậy, đối với Bút Tiên, đĩa tiên loại này linh thể sinh vật, phổ thông thương pháo đã không có tác dụng gì rồi. Nhân loại bình thường ở Bút Tiên, đĩa tiên trước mặt, hoàn toàn chính là một bàn đưa lên bàn thức ăn. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc ở Thúy Hồ thị thiết lập bảo an căn cứ cũng không thể không theo quân đội rút khỏi Thúy Hồ thị. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cái kia mấy cái đồ đệ còn muốn cùng truy kích Bút Tiên. Đĩa tiên ra tay đánh nhau mấy lần, nếu như không phải bọn họ chạy trốn sảng khoái, cộng thêm những kia Bút Tiên. Đĩa tiên không cách nào rời đi Thúy Hồ thị, chỉ sợ cũng liền bọn họ cũng bị Bút Tiên, đĩa tiên cho tận diệt rồi. Không nghi ngờ chút nào, những này Bút Tiên đĩa tiên xuất hiện, đối với hiện thực uy hiếp thậm chí vượt quá rồi những kia tình cờ xuất hiện tinh tế trùng tộc. Tinh tộc, phải biết, phàm là không muốn thoát đi thị dân, ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền bị những kia Bút Tiên, đĩa tiên khống chế. Dường như zombie di động thịt giống như vậy, gần phân nửa Thúy Hồ thị hết mức hóa thành quỷ. Có thể tưởng tượng, đợi được những này Bút Tiên, đĩa tiên củng cố rồi địa bàn, lần thứ hai hướng ra phía ngoài mở rộng thời điểm, sẽ xuất hiện chuyện gì? Bất quá, xuất hiện đột biến ghép lại không chỉ là Thúy Hồ thị. Lấy Tân Thủy Hoàng Lăng Mộ, tượng binh mã mà nghe tên thiên hạ Đông An thị. Ngơ ngác xuất hiện rồi vô ích bung lên xuất lĩnh cổ đại Tần đại quân. Nếu như không phải địa phương chú quân tốc độ phản ứng khá, sợ rằng toàn bộ Đông An thị đều muốn luân hãm ở cổ đại Tần đại quân dưới móng sát. Nhưng gần đã là như thế, hơn một nửa cái Đông An thị đã bị cổ đại Tần đại quân chiếm lĩnh. Mặt khác, Vân Điện tỉnh một vài chỗ xuất hiện rồi yêu vật, ăn thịt người uống máu. Không chuyện ác nào không làm, mà Giang Nam một vùng thì lại xuất hiện rồi năm thông thần. Hắc Sơn yêu thần, Trương Tụ thần cấp bậc loại hình tà thần, mà ngoại trừ những này ở ngoài. Không ít địa phương cũng căn cứ truyền thuyết hiện lên rồi một đoàn yêu ma quỷ quái. Thậm chí còn một ít chỉ tồn tại ở game, tiểu thuyết, trong phim ảnh tồn tại. Có thể nói như vậy, trước sau không tới thời gian một tháng. Toàn bộ Hoa Hạ, non nửa địa phương đều xuất hiện rồi hôi giới quái vật. Tuy nói bên trong một ít đến từ chính hôi giới tồn tại còn muốn làm một chút chuyện tốt. Giúp đỡ đối phó những quái vật kia, nhưng càng nhiều quái vật mục tiêu nhưng là trực chỉ nhân loại. Tin tức này để Vệ Tiểu Bắc không khỏi lông mày hết mức cau lên đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.